Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Chương 16, Izumin và Menfuisu chạm mặt. Sarigeo hải cảng chiến bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hazer tướng quân để Luca ở lại Ai Cập theo dõi hành động, quả nhiên lập tức có hiệu quả tích cực. Cờ trên bồ câu đưa tin mới vừa thu được, Luca báo cáo tinh tường cho vương tử biết, Pharaoh Ai Cập Menfuisu làm đại diện cùng toàn thể nhóm tư tế, hướng đến thần Amun tiến hành cầu nguyện cho chiến tranh, vài ngày nữa sẽ tiến quân đến Hittai vào ban đêm. Quốc vương Hittai, vương tử cùng vài vị đại thần, suốt cả đêm hội họp thương thảo việc đối chiến. Ai Cập là quốc gia sa mạc, hải quân thực lực không đáng kể, mà Hittai lại càng kém hơn một bậc, nhưng Izumin vương tử lại bắt được con gái sông Nin làm con tin quan trọng, có thể khi đối chiến chính diện chưa hẳn sẽ thật sự chịu thiệt. Khi nói đến người này, Hazer tướng quân liền chú ý đến vương tử trên mặt nở nụ cười, lão hồ ly này cũng giả vờ ra vẻ không biết nhưng trong lòng sớm đã kinh hãi tột cùng. Bởi vì Izumin vương tử cố ý đem Inanner giao cho Hazer tướng quân dạy viết chữ, nàng lại mang thân phận nữ tử dễ dàng ra vào nội cung, bởi vậy lúc Hazer tướng quân nhìn thấy Inanner, liền hỏi một chút tình huống bên trong. Inanner thầm than trong lòng, ở trong nội cung đang trình diễn một màn kịch giả tạo lại vô cùng khoa trương. Mira ái mộ vương tử, mà vương tử lại đối với Kero có một chút gì đó mờ ám, Kero thì lại đang cực lực phản kháng. Nhưng nếu như ngươi nói Kero thích Menfuisu, thì lúc đó tại sao nàng ta lại mắc bẫy của vương tử? Mà từ khi ở trong cung phát hiện ra nội gián, Kero dưới sự trợ giúp của Anasu kém chút nữa là có thể nhảy xuống biển đào tẩu, bị vương tử dùng lưới đánh cá bắt trở về, sau đó ở trong cung liền đối với nàng ta càng canh giữ nghiêm ngặt hơn. Inanner đến cùng cũng không có hầu hạ ở bên người hai người, nhưng nàng nhìn ra được Izumin vương tử đối với Kero làm ra những hành động quá mức thân mật đi. Inanner tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng mà làm động tác ôm thân thiết vẫn là có thể dùng tay biểu đạt rõ ràng, vì thế nét mặt già nua của Hazer tướng quân cũng đỏ lên. Nhưng thân là một lão giả sống cả đời trên chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú, ông rất nhanh ý thức được vấn đề bên trong. Vương tử này thái độ cũng thật không ổn, nếu như hắn chỉ muốn lợi dụng tài năng của con gái sông Nin, tại sao có thể đối với nàng tỏ vẻ thân mật như thể chỉ làm cho nữ nhân kia càng không biết sợ là gì. Nếu như là vương tử thật sự có lòng, thì nên đem nàng chiếm làm vật sở hữu, cứ như vậy, lòng của nàng tự nhiên sẽ hướng về phía nam nhân của nàng. Inanner nghe ra được đạo lý rõ ràng, không nghĩ tới vị lão tướng quân này lại là người trong nghề A, Hazer tướng quân lại có chút đau đầu, biểu hiện của vương tử như vậy chính là còn chưa đủ thành thục, đối phó với nữ nhân thì phải dùng roi tựa như khi còn ở trên thuyền vậy. Vương tử ở dưới sự khiêu khích của con gái sông Nin luôn tìm cách đào thoát kia thế nhưng lại còn có tâm tình đi nói chuyện yêu đương, như vậy đội đến khi hai quân chân chính giằng co, khó tránh khỏi sẽ không nỡ xuống tay làm lỡ đại sự. Nietzsche nếu biết có người ở 3.000 năm trước đem câu danh ngôn của ông, muốn nữ nhân phục tùng phải dùng roi, nói ra nhất định sẽ cho ông ta làm chi kỷ và cảm động rơi lệ đầy mặt. Tiếc rằng định luật Murphy có nói, sợ cái gì thì cái đó đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn đầu thuyền vang tiếng nổ phá vang, tên bay lạc đạn tràn ngập trên boong thuyền, Hittai trong tay nắm giữ con gái sông Nin cao quý làm con tin, khiến cho Pharaoh Ai Cập ở dưới tình huống đang chiếm ưu thế, liền như chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng không thể không dừng lại cuộc tiến công. Khi Hittai đang đắm chìm trong sự vui sướng vì sách lược thành công, quân đội Ai Cập lại cùng Kero nội ứng ngoại hợp dưới sự dẫn dắt của Anasu lần trước đã may mắn chạy thoát, đánh thẳng vào Sarigeo hải cảng. Mà một trận chiến này, ở trong lòng Izumin vương tử trẻ tuổi là một trận đau xót thật sâu. Sarigeo cung điện trên đỉnh núi cao đã biến thành một mảnh biển lửa, tường thành trên cao dần siêu vẹo đổ, vách từ rừng cây ở tây bắc đến tận nơi neo đậu thuyền đều chìm nghỉm, những nhóm thi thể của các nam nhân cao nguyên chất đống như núi, vợ con bọn họ ở Hattusa xa xôi nước mắt đong đầy đau thương cõi lòng bi thống cuối cùng rơi vào trong sông Hồng, lại chảy về phía biển lớn đang nhuộm dần vô số máu tươi. Đứng trước mặt hắn lúc này, đang cùng hắn đọ kiếm chính là Pharaoh Ai Cập Menfuisu, mà con gái sông Nin trúng một kiếm trên lưng ngã vào giữa hai người đang nằm trong vũng máu, cắm ở miệng vết thương chính là đao mang ở thắt lưng xưa nay chưa bao giờ rời khỏi hông của hắn. Izumin lửa giận ngập trời, nếu bản thân hắn đã không chiếm được thì người khác cũng không thể chiếm được, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ bé bỏng khó chịu kia khẩn cấp muốn thoát khỏi bản thân, đao của hắn liền phóng tới, mục tiêu lại không phải là trái tim nàng, mà chính là bả vai của nàng. Giờ khắc này hắn lại thủ hạ lưu tình, liền để cho Menfuisu có cơ hội nhảy đến trước mặt Izumin quyết một trận sinh tử. Vương tử Hittai, Pharaoh Ai Cập, bọn họ là đối thủ trời sinh, từ khi sinh ra đã bắt đầu, bọn họ liền biết nhau, bọn họ vì quốc gia của bản thân, mà không lúc nào là không tự nói với bản thân rằng không thể bại trong tay của đối phương. Nhưng hiện tại cũng là lần đầu tiên Izumin cùng Menfuisu giáp mặt, hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi này lần đầu gặp mặt lại chính là quần hùng tranh đấu. Bọn họ đều giống nhau, cả hai đều đã nổi gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn vận khởi cánh tay cầm kiếm chiến sĩ, bọn họ đều có tấm lưng hùng hậu hữu lực, bọn họ đều có cơ ngực căng cứng no đủ mạnh mẽ, bọn họ cũng đều có đường nét cơ thể gấp khúc tinh tế, đầu gối tràn chọc thẳng tắp, bọn họ đều tuấn mỹ vô cùng, quyền thế kinh người, là cường quốc ven bờ đại lục hải, được vạn dân triều bái, hưởng thụ vinh quang là những đứa con cưng của thần Thái Dương. PS, đoạn này dịch tầm bạ tầm bậy thôi, vì từ ngữ nó khá là rắc rối khó hiểu, mong mọi người bỏ qua cho. Bọn họ đều tự đặt ra một nữ nhân cùng một tòa hải cảng làm chiến lợi phẩm cho trận chiến, kết cục cũng là Izumin chiến bại lui binh, giao phong chờ đợi 19 năm như vậy, kết cục lại như hàm chứa ý vị sỉ nhục, làm cho vị vương từ vẻ ngoài vô cùng bình thản, nhưng trong nội tâm vô cùng kiêu ngạo này cơ hồ trong lòng muốn xuất huyết. Sarigeo bại trận đã là kết cục đã định, nhưng là hai người trời sinh luôn là đối thủ lại vẫn chưa phân thắng bại. Izumin cầm kiếm trên tay, trong tiếng binh khí vang chạm kêu leng keng, ma sát tóe lửa, nhuốm cả máu tươi, mà hai người ai cũng không nguyện lui lại một bước, ai cũng đều tự khẩn cầu cho những vị thần luôn thủ hộ quốc gia chúc phúc cho bản thân thắng được trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận Hittite cùng Ai Cập song phương đối địch lại đứng nhìn xem hai vị lãnh đạo trẻ tuổi nhà mình ở trong tình huống khẩn cấp Sarigeo cung điện đang sụp đổ mà một mình chiến đấu khí thế ngất trời. Inanner tránh ở sau lưng Hazer tướng quân xem náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng thấy rõ diện mạo Pharaoh Ai Cập Menfuisu, ở trong ánh lửa tận trời chiếu rọi, giữa một dàn binh lính Ai Cập đầu chọc sáng long lanh, chỉ có hắn là một đầu tóc đen thùi vô cùng bắt mắt. Nếu như nói diện mạo Izumin vương tử là tuấn lãng quý khí, thì Pharaoh Ai Cập lại xinh đẹp giống như nữ tử. Nhưng là nhìn đến đôi mắt đen láy cùng họa đồ bóng mắt nồng đậm thạch thanh sắc kia tràn đầy hơi thở cuồng ngạo phô trương, cử chỉ thô kệch nhưng vẫn có thể xem là một thiếu niên nóng bỏng khiến cho người ta lóa mắt, nghiễm nhiên chính là người đại diện tốt nhất cho thần Thái Dương trên thế gian. Điều này làm cho Inanner không khỏi bội phục định lực của Carol, quốc vương Ai Cập mỹ mạo vô địch như thế này, tính tình lại táo bạo như lửa mà nàng lại thấy chướng mắt, đó còn chưa tính. Mà vương tử Izumin, nàng cũng chướng mắt. Inanner nếu như dùng khách quan để đánh giá hắn cũng sẽ nhịn không được toát ra một chuỗi từ ngữ tốt đến, mày kiếm mắt sáng, tác phong nhanh nhẹn, ngọc thụ lâm phong, thiên nhân đạo cốt. Cũng thật nghĩ ra một chút từ như vậy, lại cảm thấy những từ đó nếu áp dụng lên trên người vị thiên chi kiều tử này cũng đều không xứng. Izumin, chính là trăng tròn trên trời cao còn mang theo ánh mắt biết cười câu hồn người. Inanner rốt cuộc hiểu được bản thân đại khái là đã đụng phải nữ nhân vật chính xuyên không trong truyền thuyết. Lúc này Sarigeo cung điện đã chịu đủ tàn phá, rốt cục giống như một lão nhân bình thường sắp gần đất xa trời, phát ra những tiếng gào thét cuối cùng trước khi ra đi. Sâu trong đại điện một cây cột đá tráng kiện bí mật mang theo tiếng gào thét hung hăng rơi mạnh xuống đất thổi bay đá bụi nảy lửa tán loạn, rõ ràng đã thành công tách ra hai người đang trong lúc đánh nhau kịch liệt. Quốc vương Hittai lâu không thấy nhi tử lui lại, liền vận hắc thiết giáp mang theo thân binh tiến đến tiếp ứng, thấy nhi tử ham chiến, không khỏi giống giận. Izumin, con đang làm cái gì vậy? Mau theo ta lui lại, thù của Mitamun, chúng ta có một ngày sẽ bắt Ai Cập nợ máu phải trả bằng máu. Nhìn thấy phụ vương đã không để ý an nguy tiến đến tiếp ứng, Izumin chỉ đành lòng phải hướng Menfuisu đâm tới một kiếm cuối cùng dồn hết sức mạnh, cả hai cách nhau bởi một màn đá lửa không ngừng rơi xuống, hắn xanh mặt hạ chiến thư. Pharaoh Ai Cập Menfuisu, hôm nay ta đã bại. Nhưng ta cũng tại đây hướng nữ thần Alin tuyên thệ, ta sẽ vì vương muội Mitamun chết ở Ai Cập mà báo thù. Vì chiến bại sỉ nhục hôm nay mà báo thù, con gái sông Nin, nàng đã dám lừa gạt ta, dẫn sói vào nhà, hại phần lớn nam nhi Hittai ta vào chỗ chết, ta nhất định phải đem nàng đoạt tới trong tay, bù lại sỉ nhục ngày hôm nay. Izumin này lời tuyên ngôn có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, nếu không phải Mai Niu cùng Anasu dùng hết sức lực giữ chặt Menfuisu, chỉ sợ hai vị vương giả này lại muốn bổ nhào vào cùng nhau liều mạng tiếp đi. Hazer tướng quân cùng Kethi cũng là hộ giá vương tử theo mật đạo dưới cung điện bỏ chạy, Inanner lo sợ trong lúc chạy trốn bản thân bị ném đi mặc kệ không ai quản, dưới sự bảo vệ của binh lính, sớm đã chen vào trên một xe ngựa của các nữ quan hạ đẳng hầu hạ vương hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quân đội Ai Cập trải dài khắp toàn bộ rìa đại lục hải để tác chiến, cho nên xâm nhập vào phía sau địch không phải là hành động sáng suốt, quân tiếp ứng không thể theo kịp, bởi vậy sau khi truy đuổi quân Hittite bỏ chạy hơn một đêm, liền bỏ ra một đại bộ phận truy binh, lại qua thêm một ngày sau, mới tiến đến gần thành Narik. Thành Narik là rất gần với thủ đô Hattusa, cùng thành Alin là ba thành thị quan trọng của Hittite, nơi đây cung phụng là quốc vương Telipinu Minh Quân một thời trong lịch sử cải cách vì là hóa thân của thần nông nghiệp. Bởi vì địa hình không cao lắm, đặc biệt thích hợp gieo trồng lúa mạch cùng hoa quả, nơi này cũng là nơi chủ yếu cung phụng thành phẩm cho các vương triều. Mặc dù người Hittite trong lịch sử đã đem bánh xe ngựa bằng gỗ 4 đấu cải tiến thành bánh xe sơ hình 8 đấu, nhưng là bọn họ còn chưa có lợi hại đến mức phát minh ra phọt nhún lò xo đi. Sau khi ở trên đường một ngày một đêm, Inanna vẫn là cả người gần như muốn nhũn ra tựa vào vách xe ngựa cam chịu cả người không ngừng run lắc. Thế nên sau khi xe ngựa vất vả dừng lại, nàng đã không thể tin được vào chính mình lại có thể hạnh phúc chỉ vì điều tầm thường này. Thành Narek cư dân còn chưa biết tin tức đế quốc chiến bại, mà vị thành chủ Ali, cũng là một vị huynh đệ họ hàng duy nhất may mắn còn tồn tại của quốc vương Hittite, lúc ông ta vội vàng mặc y phục siêu siêu vẹo vẹo tiến ra nghênh đón, cũng cực kỳ lấy làm lạ khi không có nhận được sự chỉ trích. Những người có tâm thoáng cái đều có thể nhìn ra, đội ngũ mặt đầy phong sương này xác định chắc chắn là không có gặp được chuyện gì tốt lành, mà Ali là họ hàng duy nhất còn sống của quốc vương, còn sống đến tận bây giờ liền hiểu rõ, không nên hỏi nhiều. Ông giả vờ như cái gì cũng không biết tiếp đón gia đình đệ nhất đế quốc tiến vào trong hành cung, vì để tránh cho dân chúng thắc mắc nghi ngờ, đại bộ phận quân đội đều lưu ở ngoài thành chờ lệnh, sau đó được Ali phái người dẫn đường đến một thôn trang gần đó đặt chân nghỉ ngơi. Cửa thành mở vang động ầm ầm, Inanna ảo não né tránh ánh mắt diều hâu của Hazer tướng quân, rõ ràng là muốn đi hầu hạ vương tử lại còn để tâm quan sát chặt chẽ nàng, trong lòng lại một trận lo sợ. Mà trong đội ngũ này, cũng không thể thiếu việc vui, ngoại trừ Tyra một mặt ai oán, không được lọt vào mắt xanh của tình lang, còn có một vị mỹ nhân được Lydia quốc dâng tặng, mỹ nhân này một đường oanh thanh yến ngữ, nhưng là làm cho tâm tình của quốc vương Hittite vừa mới nếm mùi chiến bại được trấn an không ít, thực tại là một người có tài nghệ tinh diệu nha. Bởi vì đường đến hành cung đang được sửa chữa cho nên ngoại trừ vương thất ai cũng chỉ có thể đi bộ, Inanna mới lần đầu tiên thấy được vị mỹ nữ có công an ủi quân vương kia, mà không, chỉ là bóng lưng của mỹ nữ. Thói hư tật xấu kia của nam nhân là đã có từ cổ chí kim, vương hậu Hittite tuy rằng đã nuôi dưỡng được một người nhi tử đã thành niên có thể lập nghiệp nhưng cuộc sống an nhàn sung sướng đã khiến cho nàng nhìn qua vẫn còn đẫy đà mơn trớn, cao gầy thon dài, nhìn qua bất quá giống như là một người thiếu phụ chỉ vừa mới thành hôn được vài năm mà thôi, mà khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành kia có thể từ Izumin nhìn ra được di truyền một hai phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Inanna nhìn xem cảnh sắc trước mắt, cái eo nhỏ cùng mông căng tròn không ngừng lắc lư, nghĩ đến quốc vương Hittite ham thích cũng thật sự có lý, nam nhân nếu như không thích thân thể ngươi thì như thế nào có thể yêu ngươi đến thế. Mới vừa oán thầm vương hậu, Inanna liền bị nàng triệu kiến, cho nên mới nói ở sau lưng nói xấu người khác là không tốt. Lời tác giả muốn nói, tranh thủ trong vòng 5 chương nữa sẽ để cho nữ vương Asisu tỏa sáng, mọi người có muốn đoán thử ai là một cặp với nàng hay không, đoán chúng ắt có thưởng Nga. Lúc trước nhắc đến động bồ câu ở Cappadocia, chính là nơi truyền tin tức của Luca về cho vương tử, là nhóm công cụ truyền tải thông tin thiết yếu của 3.000 năm trước. Thỏ chương sau có chút sắp nhưng chỉ là đại khái qua loa và chỉ là nhân vật phụ diễn mà thôi. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý nha, còn về phần YY và Izumin nhà ta đến bao giờ mới nảy sinh tình cảm đó là một chuyện vô cùng nhức đầu, mọi người không cần phải suy đoán, bao giờ đến liền đến A, cách chương.